Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thu Tỳ Tiểu Man. Ngươi là ai? Biết ngươi không biết ta chính là Hắc Tinh tọa hạ sứ giả sao? Ngô Công che lấy mình đổ máu bả vai đối Dương Vũ quát. Bản tử tước tìm chính là ngươi cái này Ngô Công sứ giả. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là hiện tại thần phục huynh đệ của ta xấu hầu, phụng hắn vì lão đại, hay là ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Dương Vũ không muốn cùng Ngô Công nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ bằng hắn cũng xứng. Ngô Công khinh thường đáp lại nói, tiếp lấy hắn hướng phía cái khác phương hướng hét lớn. Hắc Tinh Bang các huynh đệ cầm vũ khí đối địch, Ngô Công cũng không đần. Ngay đầu tiên hướng những người khác cầu cứu rồi. Xem ra ngươi là muốn tìm chết. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng về sau. Cũng đã xuất thủ. Ô Vân Già Thiên. Dương Vũ trong tay sắt nạy ra là giống như vì một mảnh ô quang bao phủ hướng về phía Ngô Công. Kia uy thế hết sức bức nhân cường đại. Ngô Công đương nhiên sẽ không ngồi lấy đánh chết đợi. Hắn lấy sắt nạy ra làm kiếm vung đánh ra ngoài. Trung đẳng binh kỹ truy lãng kiếm kiếm thứ hai lãng ca hành. Dương Vũ chính là sĩ cấp chiến kỹ, mà Ngô Công chính là binh cấp chiến kỹ. Cả hai uy lực càng là cái trước càng cường đại, nhưng là cái sau lực lượng lại là so Dương Vũ muốn mạnh hơn một tuyến. Cho dù là thụ thương, cũng có thể đem Dương Vũ công kích cho ngăn cản lại tới. Ngô Công vô tâm ham chiến. Chỉ muốn kéo tới huynh đệ của hắn đến đây, lại đem đối phương nhất cử cầm xuống, mặc kệ tiểu tử này là ai, chờ ta chậm lần này, nhất định phải làm thịt hắn. Ngô Công ở trong lòng nảy sinh ác độc nói, cũng vào lúc này, không ít ngục nô từ bốn phương tám hướng lao đến, khoảng chừng hơn 20 người, so trước đó tại Vương Diễm kia người còn nhiều. Liền thừa dịp hiện tại đem hắn cho kết quả, cũng tốt trấn nhiếp những người khác. Dương Vũ biết sự tình không thể kéo, ngầm hủ một tiếng về sau, trong tay chiêu thức biến đổi, Bạo Vũ Thương Quyết thức thứ ba lôi lệ phong hành. Một thức này là Bạo Vũ Thương Quyết ở trong uy thế cường đại nhất. Chỉ gặp sắt nạy ra vung vẩy giống như lôi minh điện oanh, càng có cuồng phong gào thét, dọa đến Ngô Công tâm kinh đảm hàn. Dương Vũ sắt nạy ra đả kích Ngô Công sắt nạy ra. Nạy ra nhọn hướng Ngô Công cổ nặng nề mà quét ngang mà qua, trực tiếp đem Ngô Công đánh cho tung bay ra 2-3 mét xa. Điểm điểm máu tươi chiếu xuống cái này bóng đêm bên trong, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia xông tới ngục nô nhóm đều tại đồng thời ngừng lại bước chân, không người nào dám lại hướng phía trước nửa bước. Từ Thạch ở trong lặng lẽ chạy đến Tiểu Man cũng nhìn thấy một màn này. Cặp kia trong đôi mắt đẹp xuyên thấu qua một trận liên màu chi sắc. Ngô Công chết rồi. Dương Vũ cảm thấy không phải cố ý giết hắn, hắn chỉ là nhất thời khống chế không nổi lực lượng của mình. Cũng không nghĩ ra Ngô Công cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hắn biểu thị rất bất đắc dĩ, những cái kia Ngô Công thủ hạ nhóm thì là bị dọa phát sợ. Ngô Công lực lượng đã tiếp cận cao cấp võ binh, chỉ cần lại hướng lên đi một bước, liền có thể thống lĩnh 68 khu không đáng kể. Nhưng bây giờ thế mà bị người làm thịt rồi, bọn hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này ít nhất là cao cấp võ binh thực lực a. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía những cái kia ngục nô hỏi. Các ngươi thần không thần phục? Có người đứng dậy nói. Chúng ta là Hắc Tinh Bang. Ngươi muốn chúng ta thần phục, liền mang ý nghĩa cùng Hắc Tinh Bang khai chiến. Hắc Tinh lão đại thế nhưng là một chân chính chiến sĩ. Chính ngươi hảo hảo ước lượng một chút. Người này là một cái độc nhãn nam, đồng dạng là một trung cấp võ binh. Có được 7 thạch chi lực, hắn tuy là chấn kinh Ngô Công cái chết, thế nhưng là người bên cạnh nhiều, hắn cảm thấy còn có mấy phần phấn khích. Hắc Tinh Bang rất đáng gờm sao? sau đó không lâu ta sẽ để cho hắn trở thành bản tử tước thủ hạ tùy tùng. Dương Vũ rất là thần khí nói, vậy ngươi chờ lấy, ngươi giết sứ giả sự tình sẽ không như vậy chấm dứt. Độc Nhãn Nam Tráng lấy lực lượng nói, đón lấy, hắn muốn dẫn lấy người bên cạnh rời đi, cũng không cùng Dương Vũ tiếp tục phát sinh xung đột. Ta có để các ngươi đi rồi sao? Dương Vũ sâu kín nói, ngươi thật muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Độc Nhãn Nam khẩn trương nói, Sấu Hầu theo giúp ta cùng một chỗ luyện tập. Dương Vũ đối Sấu Hầu chào hỏi một tiếng, liền đối với Độc Nhãn Nam vọt tới. Tốt, Sấu Hầu một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, liền cùng Dương Vũ xung phong liều chết tới. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ các ngươi sao? Mọi người cùng nhau xông lên làm thịt hắn, vì Ngô công sứ giả báo thù. Độc Nhãn Nam đối người đứng phía sau hô, chỉ bất quá trong khi người khác mãnh liệt mà lên thời điểm, hắn thế mà một người lui về sau đi. Dương Vũ tự nhiên không có đi quản hắn, trong tay hắn sát nạy ra đã là như thương, càng không ngừng vung đánh ra ngoài, đem những cái kia vây quanh ngục nô nhóm từng cái đánh cho tè ra quần. Về phần Xấu Hầu còn không có học chiến kỹ, thế nhưng là hắn động tác lại là nhẹ nhàng, né tránh ở giữa, liền đem một hai tên ngục nô đánh trúng. Bất quá, hắn không có lẫn mất người thứ ba công kích, phía sau bị đuổi nhớ. Cái này ngược lại khơi dậy hắn chiến ý. Lão Tôn đánh không chết các ngươi những này quy tôn tử. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Xấu Hầu liên thủ phía dưới, hơn 20 tên ngục nô bị đánh ngã một nửa, có một nửa đều chạy thoát, phần lớn người đều là Dương Vũ đánh. Dương Vũ tiêu hao không ít lực lượng, một cánh tay cũng là bị trong đó một tên ngục nô đả thương. Về phần Xấu Hầu thì là nhiều chỗ nở hoa, thế nhưng là trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại đều là vui sướng ý cười. Các ngươi có phục hay không? Dương Vũ nhìn xem ngã trên mặt đất ngục nô nhóm nhàn nhạt hỏi. Trên người hắn bẩm sinh tôn quý khí tức, làm cho này ngục nô căn bản không dám nói nửa cái không chữ, đều là buồn bã nói, chúng ta phục, nguyện ý đi theo ngài tả hữu. Rất tốt, về sau Xấu Hầu chính là các ngươi lão đại, hắn chẳng khác nào ta, các ngươi đều muốn nghe theo hắn phân chúc. Dương Vũ chỉ vào Xấu Hầu cường điệu nói, Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng nói đùa, lão đại này hẳn là ngươi tới làm mới đúng. Xấu Hầu mau từ bên cạnh đáp. Dương Vũ khoát tay áo nói, bản tử tước há lại sẽ đem núi này ngục lão đại để vào mắt. Ngày sau ta còn muốn khôi phục thân phận, thậm chí là muốn đăng lâm vương hầu tước vị, ta cũng không muốn ở chỗ này lưu lại quá nhiều chỗ bẩn. Xấu Hầu sau khi nghe xong lập tức nổi lòng tôn kính, cũng minh bạch Dương Vũ dã tâm phi phàm, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dương Vũ vận chuyển một chút thái thượng cửu huyền quyết, đan điền thổ nạp tốc độ cực nhanh, thập nhị chính kinh ở trong lực lượng càng không ngừng ngưng tụ, sau đó trở về đan điền, lại trở về kinh mạch. Mấy cái tuần hoàn ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trên người lực lượng cũng đã khôi phục không ít. Dương Vũ đại hỉ, hắn càng phát ra cảm thấy thái thượng cửu huyền quyết huyền diệu. Hắn hướng Xấu Hầu chào hỏi một tiếng, liền hướng phía Ngô công thạch ốc mà đi. Đến thạch ốc trước đó, liền có một cùng hắn tương tự thiếu nữ hướng về Dương Vũ quỳ xuống vô cùng đáng thương nói, đa tạ ân công ân cứu mạng, còn xin ân công thu tiểu nữ tử làm nô làm tỳ. Dương Vũ có chút ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là nhìn không ra đây là người thiếu nữ, giống như là một cái đen thui thiếu niên, cùng niên kỷ của hắn tương tự đâu. Xấu là xấu xí một chút, nhưng là ở chỗ này liền đem liền đi, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Dương Vũ đối thiếu nữ nói. Dương Vũ từ nhỏ xuất thân dễ hỏng, cẩm y ngọc thực, bên người càng là mỹ tỳ vờn quanh, hiện tại rơi vào, nhưng là hắn cao quý phẩm tính là sẽ không thay đổi. hắn dù là tại ngục bên trong cũng cần tùy tùng. Tựa như hắn muốn nâng xấu hầu vì 68 khu vì lão đại. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở trong. Thiếu nữ kia vui đến phát khóc. Tại cái này kinh khủng sơn ngục bên trong, nàng chỉ muốn tìm một cái an toàn dựa vào. Mà trước mắt cái này một nhìn có chút dơ bẩn, nhưng là tại sơn ngục ở trong lại là tuyệt đối thiếu niên anh tuấn. Tựa như là tại trong đêm phát hiện Dạ Minh Châu, chiếu sáng lòng của nàng Phương. Xấu hầu tiến vào Ngô Công Thạch ốc, phát hiện nơi này cùng Vương Diễm bên kia đều có được 1-2 ngàn cân xích cương thạch. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Dương Vũ cũng là rất là mừng rỡ. Có những này mở đầu xích cương thạch, muốn tích lũy đầy đủ 10 vạn cân xích cương thạch cũng không còn là mộng. Xấu hầu, trời đã sáng, ngươi liền đi thông chi những cái kia vừa mới bị ta đánh bại những người kia. Để bọn hắn về sau đều tới đây tiến cống. Nếu là không dám, Ngô Công chính là kết quả của bọn hắn. Dương Vũ đối xấu hầu nói, là Dương huynh đệ, xấu hầu hơi có chút cung kính đáp. Dương Vũ thấy được xấu hầu biến hóa, hắn tiến lên vỗ vỗ xấu hầu bả vai nói, xấu hầu không cần quá mức câu thúc, về sau ngươi ta chính là huynh đệ, ngươi trực tiếp gọi ta Dương Vũ liền tốt, ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai, ai muốn hại ta, ta gấp 10 hoàn trả. Dứt lời, hắn đem một đoạn nhỏ huyết sâm làm xuống tới giao cho xấu hầu trong tay. Đây là huyết sâm, điểm này đầy đủ ngươi tăng lên 1-2 thạch lực, hơn nữa còn có thể khôi phục thương thế của ngươi. Hiện tại ngươi ngay ở chỗ này ăn vào, trước khôi phục thương thế tăng thực lực lên, đợi đến trễ chút thời điểm, ta lại truyền cho ngươi một môn chiến kỹ, đến đánh nhau thời điểm, ngươi liền sẽ không tùy tiện bị thua thiệt. Xấu hầu cảm kích không thể thêm phục, hắn chân quý địa nhận lấy huyết sâm, nặng nề mà nói, về sau ngươi chính là của ta đại ca. Nếu ai dám muốn mạng của ngươi, trước hết từ trên người ta bước qua đi. Dương Vũ thỏa mãn vỗ vỗ xấu hầu bả vai cười cười không nhiều lời cái gì, hắn đối xấu hầu vẫn là rất hài lòng. Nội tâm cũng đem xấu hầu trở thành huynh đệ đối đãi. Xấu hầu ăn vào huyết sâm, ngồi ở một bên đi ngồi xuống luyện hóa dược lực. Dương Vũ mới có thời gian hướng thiếu nữ tìm hỏi nàng tình huống. Thiếu nữ mới có thể yêu hề hề địa nói đến sự tình của nàng. Tỷ nữ Tiểu Man là đến từ Lệ Đô Hoa Phủ tỷ nữ. Bởi vì Hoa Phủ phạm tội bị xét nhà, tỷ nữ nữ giả nam trang bị đày đi đến sơn ngục đến sung làm ngục nô 5 năm. Thiếu nữ Tiểu Man thanh âm rất là uyển ước, nghe sở động lòng người. Ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy 10 phần êm tai. Hắn cũng cẩn thận nhìn một chút Tiểu Man. Lấy kinh nghiệm của hắn có thể kết luận, Tiểu Man không phải vịt con xấu xí, mà là một con mỹ lệ Tiểu Thiên Nga. Chẳng qua là bị kia hắc than che lại trời sinh đoan trang thôi. Đáng tiếc, Thái Bình, Dương Vũ liếc một cái Tiểu Man bộ ngực 10 phần tiếc hận nói. Lúc đầu hắn cảm thấy mình thanh âm đã rất nhỏ, không ngờ Tiểu Man lỗ tai rất thính. Sắc mặt nàng trở nên có chút phát canh địa nói, nô tỳ dùng vải đưa chúng nó bao lấy tới. Ân công nếu là muốn nhìn, nô tỳ nguyện lấy thân báo đáp. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, Tiểu Man thật vất vả tìm tới một cái có thể thấy thuận mắt chỗ dựa. Nàng thật sự là muốn không thèm đếm xỉa, dù sao cũng so bị những cái kia vừa già lại xấu nam nhân chiếm hữu tốt. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng, ho khan một chút nói, tốt, tình huống của ngươi ta đều biết. Về sau ngươi coi như ta thiếp thân nha hoàn, chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày a. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu nói, khả năng tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại ngươi hối hận còn có thể rời đi. Tiểu Man nháy con ngươi âm vang nói, nô tỳ tiện mệnh một đầu, chết làm sao đủ tiếc. Dương Vũ lóe lên vẻ hài lòng, vậy ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Nếu là bản tử tước bất tử, nhất định mang ngươi cùng rời đi sơn ngục. Tiểu Man lại một lần nữa cảm tạ, sau đó lui về một cái góc rụt lại thân thể dần dần thiếp đi. Dương Vũ nhìn một chút Tiểu Man, lại liếc mắt nhìn Sấu Hầu, sau đó liền đi tới ngoài phòng, ngồi xếp bằng xuống đà tọa. Thái thượng cửu huyền quyết là vì vô thượng huyền quyết, tất tập thu nạp huyền tinh khí mới có thể tiến hóa. Hiện tại nó bất quá là tương đương với một môn phổ thông huyền quyết, nhưng là nó đã là có được không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Dương Vũ vận hành thái thượng cửu huyền quyết thời điểm, phát hiện tối nay tiêu hao lực lượng đều rất nhanh khôi phục. Sau đó càng là cảm ứng được làn da lỗ chân lông đều giống như có sinh mệnh, đang thu nạp lấy ngoại giới một chút xíu lực lượng, từ da thịt ở giữa rót vào đến thân thể của hắn mà tới. Loại cảm ứng này để Dương Vũ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn cảm ứng được đại lượng thiên địa huyền khí hội tụ đến trong cơ thể hắn mà đến. Mà đan điền tựa như hang không đáy, đem những thiên địa này huyền khí cuồng hút lấy, thập nhị chính kinh mạch như là dòng sông xung kích dập dờn vang lên. Kia âm luật thật là mỹ diệu vô cùng. Một đêm này rốt cục lặng lẽ quá khứ, sơ dương dần dần lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.